Rồi bài học của mình hôm nay á, tiếp theo đó là bài nhân quả ha. Bây giờ mình sẽ đi vào cái bài rất là hay, đó là nhân quả. Nghe nói nhân quả thì chắc ai cũng biết rồi đúng không ạ? À? Có ai thử định nghĩa nhân quả là gì cho cô nghe xem thử được không? Cho đại chúng nghe luôn. Theo mình nhân quả là gì nè? Rồi phát biểu nói lớn lên em. Dạ thưa sư cô, nhân tức là những gì mà mình làm và quả là những gì mà mình nhận được khi với những gì mình đã làm ạ. À, Nên hay gọi là không? nhân quả. Nhân là những gì mình làm, còn quả là những gì mình nhận được. Có ai định nghĩa khác bạn dự tâm không? Dạ thưa cô, nhân có nghĩa là bữa hôm nay mình gieo nhân tốt, giống tốt thì ngày mai mình sẽ gặt được quả tốt, quả ngon. Đã theo con hiểu là vậy ạ. À, Rồi con nói cảm ví ơn dụ chị. như trong cuộc đời con cũng vậy, con thấy nhiều khi mình cứ nghĩ những cái gì điều tốt đẹp và mình muốn làm một cái điều gì tốt đẹp đó thì chỉ không ít lâu sau thì con cũng gặp được rất là nhiều điều tốt đẹp ở trong cái cuộc sống hiện tại của con đấy ạ. À. Rồi thì mọi người đang định nghĩa cái nhân quả đó không có sai, nhưng mà nó nghiêng về cái hành vi tạo tác đúng không? Gieo nhân nào đó là động từ phải không ạ? À? Là hành vi tạo tác. Nhưng mà thật ra nhân á, nói chữ một chữ nhân không á thì nó là danh từ, nghĩa là cái nguyên nhân thôi. Mình nói chung là một cái nguyên nhân ha, còn cái quả là cái kết quả. Tức là nhân là cái mầm, quả là cái hạt do cái mầm ấy phát sinh. Mình nhìn thấy được cái màn hình cô chia sẻ chưa ạ? Có thấy được cái slide PPT Dạ không? Đọc rõ có. chữ không? Có đúng không? Rồi. Thì cô định nghĩa ở đây theo như trong sách Phật học và phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, đó là nhân là nguyên nhân và quả là kết quả. Nhớ nha. Rồi nhân là cái mầm, quả là cái hạt do cái hạt mầm ấy phát sinh. Và nhân là cái năng lực phát động, quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy. Nói chung nhân quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có. Thì Hòa Thượng định nghĩa cho mình như vậy ha. Hôm qua có cái em kia tư vấn tình cảm một chút xíu thì cô có ghẹo em á là sao? À, cô ghẹo em câu này đây, tức là kiếp trước em là chú sóc, còn anh là hạt dẻ nâu, sóc xô anh vào vách núi, đời này hai đứa gặp nhau. Cho nên mình không có cái gì mà tự nhiên là không thương những kẻ thương mình, chỉ thương những kẻ nhìn mình thờ ơ là vậy đó. Thật ra là trước đây mình phải có một cái nhân, một cái duyên gì đó thì kiếp này mình mới gặp nhau, mình có cái quả ha. Tức là không ai trong thế giới này hoặc là không người nào trong thế giới này mà không có mối quan hệ với những người khác trong vô lượng vô biên kiếp, là do mình nhớ hay không nhớ, biết hay không biết thôi ha. Tức là mình tồn tại ở trong xã hội này là chắc chắn mình phải có mối quan hệ với những người khác. Nhưng mà chư Phật có nói một câu này, đó là chư Pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Có ai nhớ câu này do ai nói không? Có ai nhớ không ạ? À? Để cô ghi cái câu này lên đây lại nha. À đây, cô vẽ ra. Rồi, mọi người có nhìn thấy chữ của cô trên này chưa ạ? Mình phải tô màu sao cho nó rõ ra đây ta. Rồi, có đọc được chữ không ạ? À? Chư Pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Nghĩa là sao? À, tất cả các pháp á thì tùy cái duyên mà sinh ra. Cái câu này là do ngài Mã Thắng thuyết cho ngài Xá Lợi Phất trong cái lúc mà gặp Xá Lợi Phất, có ai nhớ không? Tức là lúc mà ngài Xá Lợi Phất đi tìm thầy đó thì có gặp được là Mã Thắng đúng không? Có gặp được ngài Mã Thắng. Ngài Mã Thắng là một trong trong những vị mà đắc A La Hán đầu tiên với Đức Phật. Thì ngài Mã Thắng có nói với Đức Phật câu này, có nói với ngài Xá Lợi Phất câu này, tức là giả sử trăm ngàn vạn chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Tức là thầy tôi là một cái bậc đại sa môn đã thường là thuyết như vậy. Tất cả chư pháp, tất cả các pháp á, là tùy duyên mà sanh, tất cả các pháp mà tùy duyên mà diệt, thì thầy của tôi thuyết như vậy. Và chỉ có một câu này thôi mà ngài Xá Lợi Phất đã ngộ đạo và đi đến quy y với Đức Phật. Thì đây là một cái câu nói về cái giáo lý mà duyên khởi gần như là lớn nhất, bao trùm nhất, cũng là hạt nhân nhất của Phật giáo ha. Thì mình sẽ đi vào cái chi tiết để mình hiểu được những cái đặc tính của luật nhân quả như thế nào. Ở đây, Hòa Thượng dạy cho mình hết sức là căn bản và hết sức là dễ hiểu. Những đặc tính của luật nhân quả đầu tiên á là nhân như thế nào thì quả như thế ấy. Nghĩa là sao ạ? Nãy là các bạn nói rất là đúng, đúng không? Không có ai nói sai hết. Tức là nhân với quả bao giờ cũng đồng một loại với nhau. À, thì mình gieo cái hạt mầm này thì mình sẽ ra được hạt mầm kia. Không thể nào mình trồng cái hạt đậu xanh mà mình ra cái cây đậu đỏ được, đúng không? Dù là mình trồng chung trong là một cái thố đất, hoặc là mình để hai hạt đậu đó sát gần nhau đi chăng nữa, thì không bao giờ cái hạt đó nó đổi qua. À, vì nó đã có cái chủng tử như vậy. Mình không thể trồng cây ớt mà mình có trái cam được. Thì ai cũng hiểu cái này rồi ha. Và cái thứ hai là một nhân không thể sinh ra quả là sao? Cái này là mọi người thường hiểu lầm là trồng cây lúa là sẽ có cái hạt lúa là sẽ lên cây lúa. Cái này là mình nói cho nó giản dị dễ hiểu như vậy thôi. Thật ra không bao giờ mà chỉ có một cái cây lúa, một cái hạt lúa mà lên được cây lúa. Tại sao ạ? Một cái nhân thì sẽ không bao giờ sinh ra quả được hết. Bởi vì vạn vật trong vũ trụ này đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên. Hồi nãy cô nói rồi, không ai tồn tại mà với một mình mình trong cuộc đời này được, đúng không? Nếu như mà có hạt lúa nhưng mà mình để nguyên cái hạt lúa đỡ trên cái nền đất xi măng thì hạt lúa có nảy cây được không? Không, đúng không? Mình phải có đất nè, có nước nè, có ánh nắng nè, có công chăm sóc nè, thì cái hạt lúa đó mới thích hợp. Thậm chí là sư phụ cô vẫn thường hay lấy một cái ví dụ rất là dễ hiểu, là sư phụ có một cái trồng một cái cây bồ đề, mà cái cây bồ đề đó sư phụ trồng ở trong một cái chậu nhỏ xíu à, thì nó 12 năm trời nó vẫn là cây kiểng bonsai, có chút xíu vài tấc thôi. Nhưng mà nếu như cái cây bồ đề đó mà đem trồng được ở một cái khoảng sân lớn thì sao? 12 năm qua nó sẽ trở thành một cây cổ thụ, đúng không? Mình thấy bởi vậy không thể nào chỉ có một cái nhân mà nó sẽ ra được một cái quả cả. Nhiều người hay nghĩ là ta là một, là riêng, là thứ nhất, đúng không? Nhưng mà không phải, mình tồn tại đây được là nhờ cơm ăn nước uống. Ngày xưa là mình nhờ bố mẹ mình cho tế bào mình mới lớn lên. Sau này mình lớn lên mình phải vay mượn gì? Con tôm, miếng thịt, củ cải, rau cỏ, mình phải vay mượn rất nhiều nhân duyên mình mới lớn lên được, trưởng thành như ngày hôm nay, đúng không? Xong rồi mình đi học là mình nhờ thầy cô, cha mẹ, bạn bè thì mình mới có được ngày hôm nay nữa. Vậy thì chỉ có một cái nhân đầu tiên thì sẽ không bao giờ ra được cái quả ha. Rồi, Phật tử nhớ cái điều này nha. Rồi cái điều thứ ba phải nhớ đó là đặc tính của nhân quả nữa, đó là trong nhân có quả, trong quả có nhân. Cái này thì dễ hiểu nữa, đúng không ạ? Bởi vì sao? Giống như là con một cái cây, mình trồng một cái cây táo, đang mùa này là mùa thu hoạch táo Hàn Quốc, đúng không nè? Mình trồng một cái cây táo thì có phải cây táo đó là cái nhân không? Rồi cái quả của cây táo là gì ạ? Mình sẽ thu được cái trái táo. Nhưng mà trong cái trái táo đó có quả không? Cái táo vừa là quả của cái cây táo nhưng vừa là nhân của cây táo mới, đúng không ạ? Nghĩa là trong đó nó có cái hạt nữa mà. Tức là trong một cái pháp nào, bất cứ một cái thứ gì thì nó vừa là quả của hiện tại, vừa là nhân của tương lai ha. Thì cái này là nhân quả trùng trùng. Nó là khởi đầu, như là những cái mắt xích trong một cái sợi dây chuyền vậy đó. Và có nhiều vị thiền sư thì có ví dụ cho mình, giống như là mình thắp một cái nén hương lên thì mình quay vòng vòng như vậy, thì mình quay chậm thì mình còn thấy được điểm đầu và điểm kết thúc, nhưng nếu mà mình quay thật là nhanh thì mình thấy nó trở thành một vòng tròn luôn, đúng không ạ? Nó sẽ trở thành một cái vòng tròn và mình không có khởi đầu và không có kết thúc. Vậy cho nên nó là mình trong nhân có quả, trong quả có nhân ha. Đặc tính cuối cùng của nhân quả đó là có những sự phát triển nhanh và chậm từ nhân đến quả. Điều này dễ làm cho nhiều người hiểu lầm lắm luôn nè. Tức là mình phải biết là cái sự phát triển giữa nhân và quả không phải là lúc nào cũng có một thời gian nhất định. Có những cái nhân, cái quả là xảy đến rất là nhanh. Ví dụ như nào? Ví dụ như là cái gì xảy đến liền nè. Như là mình thỉnh trống Bát Nhã, đúng không? Hoặc là cái trống trường mình á, mình vừa đánh một tiếng trống thì nó vang lên cái tiếng, đúng không? Đó là nhân quả xảy ra kế tiếp nhau luôn. Còn những cái nhân quả nhưng mà nó rất là chậm, ví dụ như là sao? Mình ít nhất là mình trồng một cái cây gì đó vào mùa xuân thì tới mùa hè, mùa thu mình thấy thu hoạch, đúng không? Đó là cây ngắn ngày nè, như mình trồng rau đồ này nọ. Nhưng ví dụ mình trồng cây sầu riêng hoặc là cây mít đi, thì cũng phải 3-4 năm sau mới có quả đúng không? Thậm chí có những cái mà lâu hơn thì sao? Ví dụ như là bây giờ mình muốn học thành tài thì từ hồi nhỏ mình đi học cho tới tới lên đại học cho tới hết cấp 3 thì ít nhất cũng phải 12 năm đúng không ạ? Vậy thì cái sự phát triển nhanh và chậm của nhân với quả này là nó khác nhau. Mà chính vì khác nhau như vậy chúng ta đừng có vội nóng nảy hấp tấp mà cho là luật nhân quả không đúng ha. Bởi vì luật nhân quả là vô cùng chính xác, âm thầm lặng lẽ nhưng nó là một cái quy luật chi phối toàn bộ các hoạt động của vũ trụ này và không thể nào sai chạy ở đâu được hết, chỉ có là tùy theo duyên mà nó nhanh hay chậm mà thôi. Và cho nên nhiều người cứ nói là cô ơi sao con làm lành ở lành mà con toàn là gặp bất trắc trong cuộc sống không hà, con chưa có thấy quả lành nào đến hết. Thì mình đừng có vội nản lòng thối chí ha, những cái mà mình đang gặp chướng duyên ở trong cuộc đời này biết đâu đó là cái quả của những cái nghiệp mình đã gây tạo từ trước mà nó không lành, còn những cái phước báu mình đang gây tạo ngày hôm nay chắc chắn có hưởng quả không ạ? Không thể nào sợ hơn, cho nên là cái sự phát triển nhanh đến chậm của nhân quả thôi, tùy vào đó thôi. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp theo một cái phân tích cái hành tướng của nhân quả trong thực tế. Như hồi nãy mở đầu cô có nói là luật nhân quả chi phối tất cả các pháp trong vũ trụ này và rất là từ thứ tự nhiên cho tới con người, động vật, thực vật đều chịu luật nhân quả chi phối. Vậy thì chi phối như thế nào? Mình sẽ tìm hiểu ha. Đầu tiên là đối với những vật vô tri vô giác thì có nhân quả hay không? Có ha. Hòa thượng dạy cho mình là ví dụ như nước bị lửa đốt nóng thì sao ạ? Nước bị lửa đốt thì nó nóng lên, mà nóng nữa thì sao? Nó bay hơi ha. Còn gió thổi thì thành sóng, nước mà lạnh quá thì nó bị đông lại, mà nắng lâu ngày thì đại hạn, mưa nhiều thì lũ lụt vân vân. Đây là cái quy luật nhân quả rất là rõ ràng trong những cái vật vô tri vô giác mà mình thấy. Thứ hai là trong các loài thực vật thì như nào ạ? Thực vật thì sao? Hạt cam thì sanh ra cây cam, hạt ớt thì sanh ra cái ớt, cái này nói rồi hay mình lướt qua. Còn trong động vật thì sao? Loài chim sanh ra trứng, sao chúng ta gọi là trứng là nhân, mà khi nó ấp nở ra thành quả giống như cái trứng gà của mình đó, rồi cái con gà con ấy lại làm nhân và sinh ra trứng là quả tiếp tục. Thì trong động vật cũng có nhân quả, và trong con người mình có không ạ? Cô mới vừa nói xong ha, về phương diện thể chất đó là thân mình là do ai? Do tế bào của cha mẹ cho mình đúng không? Huyết máu của cha mẹ cho mình nuôi dưỡng mình, đó là về thể chất. Còn về phương diện tinh thần thì sao? Cái này còn thể hiện rất rõ nữa, tức là tư tưởng hành vi trong quá khứ chính là nhân, và nó hình thành nên cái tánh tình mình bây giờ là tốt hay xấu, hay cái nếp sống hay cái bản chất, cái thói quen của mình, đó là quả. Và cái phương diện tinh thần này nó vô cùng là sâu sắc và rộng rãi, cho nên mình sẽ dành hẳn một phần riêng để mình nói về cái phương diện tinh thần ở đây ha. Phương diện tinh thần ở chỗ này thì cô xóa cái này cho mình không có nhìn nhìn rõ màn hình hơn một chút nha. Ồ, xóa không được luôn á, vui ghê. Rồi, về phương diện tinh thần mình có cái nhân quả, và đầu tiên là mình đi cái phần không tốt trước, nhân quả và tư tưởng hành vi không có tốt. Ở đây thì cô có ghi là gì đây? Tham sân si, kiêu mạn, ác kiến này nè. Vậy thì có ai cho cô ví dụ về tham sân hoặc si không? Đây là những cái ví dụ như là về tham, mình có cái hành vi nào về tham mình sẽ nhận được cái quả không tốt về tham đúng không? Có thể cho mỗi người một ví dụ về tham sân si được không ạ? Dạ thưa cô, con cho một ví dụ về tham nha cô. Rồi, cho ví dụ đi chị. Con đó thì con có cái tham gì này, con là có cái tham cầu mà con không bỏ được. Đó. Thí dụ như là đồ con mua thì đổ mặt rồi nhưng mà con nhìn con vẫn tham. Làm sao để bớt được cái tham đó? Đó là cái tham là cái nhân, cái kết quả là sao? Cái tham mà mua nhiều đồ, cái hậu quả của chị nhận được là sao? Hết tiền đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thâm hụt ngân sách đúng không? Và mình không sống, sống sử dụng. Rồi, thì nhiều khi mà mình ngồi mình nghĩ lại thì mình thấy nó không còn ý nghĩa nữa. Về cái bệnh tham của mình. Đó. Rồi. Thì cái đó là mình mua nhiều đồ, mình mặc cho nhiều rồi nó cũng không còn ý nghĩa gì cả. Nó đẹp nó cũng chỉ được cái lúc đó thôi, rồi nó cũng bỏ đó thôi. Tất cả nó cũng là con số không hết, mà thấy nó không có ý nghĩa gì, mà tiền thì nó lãng phí. Rồi, hay Thì quá. Một ví dụ về tham. Rồi có ai cho ví dụ về sân xem nào? Sân thì chắc ai cũng có luôn nè. Có ai mà từng bị nổi giận chưa? Tự nhiên cái nổi giận đùng đùng lên rồi không kiềm chế được cảm xúc, xong rồi làm tổn thương đối phương. À, sau đó là phải đi xin lỗi. Chưa chắc là người ta đã chịu nữa, người ta lỡ tổn thương rồi. Có không? Là mình sẽ thất bại trong giao tiếp ha. Thật ra bản chất của mình là bao giờ cũng phạm lầm lỗi như vậy hết á. Nói mọi người cho ví dụ chứ thật ra cô cũng rất là xấu hổ thôi. Nhiều khi là mình không có cố tình đâu, nhưng mình thấy một người đó phạm lỗi sai thì mình cảm thấy là à, mình muốn nhắc nhở cho người ta. Tuy là lời nói của mình không có ác ngôn gì cả, nhưng cái đối phương nhìn nhận lại khác. Cái đối tượng đó nghe thì cảm thấy như vậy là bị tổn thương rồi. Và vì vậy cô có tạo nghiệp xấu không? Có ha. Và cái kết quả cô nhận được là sao? Người ta sẽ không thích cô. Cô nói người ta sẽ không nghe nữa. Thì đó là những cái mà cái nhân tạo ra cái quả. Dù là vô tình hay là cố ý thì mình đều phải trả giá cho cái hành vi của mình cả. Thì giống như chị đã nhận thức được là tham, thì cái này không phải là cô Hiếu nói mà là thầy Pháp Hòa nói. Hôm qua hôm kia thì cô cũng nghe một cái pháp thoại của thầy Pháp Hòa, nghe lại thôi, lúc mà thầy Pháp Hòa đến Hàn Quốc năm ngoái để mà giảng pháp cho Phật tử mình nghe đó, thì cũng có một người hỏi về cái vấn đề này, thì thầy có trả lời là bây giờ mình sẽ xác định là cái gì mình cần và cái gì là mình muốn. À, thì mình sẽ giải quyết được cái bài toán của chị. Ví dụ như chị nhìn thấy một cái áo đẹp đúng không, thì bây giờ chị sẽ suy nghĩ cái này là cái mình cần hay là cái mình muốn đây. Mình cần nghĩa là sao? Mùa đông mình lạnh, mình cần cái áo ấm mình mặc, thì chắc chắn là mình phải mua cái áo ấm, đó là cái mình cần. Nhưng ví dụ ở trong nhà mình đã có khoảng 20-30 cái áo ấm rồi mà mình thấy mình vẫn mua nữa, thì cái này là cái mình muốn chứ không phải là cái mình cần ha. Cái này là tâm lý các chị em là rất là nhiều, thậm chí các anh mà say mê đồ điện tử thì cũng bị sa đà luôn thôi, luôn chạy theo cái mẫu mới chứ không có dừng lại ha. Thì mình nên cân nhắc là cái nào thật sự là cái mà mình cần nhất. À, còn cái sân thì cô nói rồi, ai cũng có, vậy cho nên á mình thấy là nếu như mà à, có một cái hôm trước có một người nói với cô là một cái câu hỏi cắt cớ lắm, khi mà cô giảng cái bài gì mà ngũ giới á, cái xong nói về nóng nảy sân hận gì đó, thì có người mới nói với cô là cô ơi, hôm đó cô nói là một ngọn lửa sân đốt cháy cả rừng công đức, vậy bây giờ cái công đức con làm có chút xíu à, nó đốt xong hết rồi, thì nếu con sân lửa thì nó đốt cái gì? Mọi người hiểu câu hỏi không ạ? Câu hỏi rất là cái kiểu cắt cớ, ý là con chỉ làm được một miếng công đức thôi chứ được chưa được một cánh rừng nữa, nhưng mà con thì sân nổi sân, ngày nào con cũng nổi sân, vậy thì nó đốt cháy hết cái công đức con rồi, rồi con sân tiếp thì nó đốt cái gì nữa, rồi hỏi một câu rất là ngơ ngác luôn á. Nhưng mà thật ra là một cái cách nói đó là hình tượng thôi ha, đốt cháy cả rừng công đức. Không phải là mình có bao nhiêu công đức là nó đốt hết xong rồi sân nữa thì không còn gì để đốt. Làm sao mà không còn gì để đốt? Nó đốt luôn những cái tốt đẹp mình đang có. Chứ như nãy cô vừa nói đó, có những cái là trong lúc mà hướng dẫn Phật tử, mà để mà giảng dạy cho Phật tử hoặc là hướng dẫn cho Phật tử, thì có những khi mà Phật tử làm sai hoặc là làm chưa đúng thì cô có cái nhắc nhở, nhưng mà cái nhắc nhở của cô trên cái tâm rất là từ bi và cái tâm rất là muốn đóng góp để mà làm cho Phật tử tốt hơn, nhưng mà người ta không không cảm nhận được cái đó và người ta cảm thấy đó là một cái sự sự xúc phạm và sự tổn thương chẳng hạn, thì chắc chắn là họ sẽ không có cái ấn tượng tốt với cô đúng không, và dẫn đến cái mối quan hệ, cái ứng xử là cô sẽ thất bại. Vậy cho nên đó là cái lúc mình đã làm chủ được lời nói hành vi của mình rồi mà mình còn gặp thất bại trong giao tiếp như vậy, huống gì là mình nói năng hành động trong cái lúc mà mình đang nóng giận, thì có phải là tất cả những cái mối quan hệ tốt đẹp, tất cả những cái kết quả tốt đẹp mình đều tan nát hết không? Không phải chỉ đốt luôn cái rừng công đức mình có, mà nó đốt luôn cả những cái tốt đẹp mà mình có khả năng xây dựng trong cuộc sống. Nó thất bại. Sau này mình đi làm mình biết đúng không? Có những cái là những người sếp ở trong công ty, trong cái xưởng làm của mình không phải bao giờ cũng vừa ý với mình. Đi học thì chưa chắc là giáo sư bao giờ cũng nghe theo mình, mà thường là trái ý mình. Thậm chí trong quan hệ gia đình, vợ chồng, con cái để mình nói cũng không nghe nữa. Mình muốn người ta như vậy nhưng người ta lại thế khác, đúng không? Cho nên mới nói là nhân nguyện như thử mà thiên lý vị nhiên là vậy đó. Người thì muốn như vậy nhưng mà trời thì muốn thế này thế kia. Cho nên không bao giờ như ý mình. Vậy cho nên cái này rất là cần phải cân nhắc ha. Không phải là mình nghĩ là đốt hết miếng công đức đó rồi thì không còn gì để đốt nữa. Vậy thì cứ sân si thôi. Thì không đúng ha. Mình sẽ càng thất bại và mình sẽ càng gieo oan trái. Thể có một cái oan trái trong này là mình sẽ gặp nhau. Nói đây không phải để hù Phật tử, nhưng mà đêm hôm qua cũng vô tình cũng có một chị gọi điện tư vấn thì cô cũng có kể sơ câu chuyện này. Mọi người có biết vì sao mà Đề Bà Đạt Đa rất là không thích Đức Phật và kiếp nào sanh ra cũng hại Phật, hại cho đến chết không? Trong khi Đức Phật mình rất chi là hiền lành, rất chi là từ bi. Có ai biết cái nguyên nhân vì sao mà Đề Bà Đạt Đa ghét Phật dữ vậy không nè? Do nghiệp trước của Đức Phật đi làm. Phải vì lòng đố kỵ. Lòng đi làm gì? Hiền đang nói đúng á. Hiền đang nói, cô nghi là Hiền đang biết cái câu chuyện này đúng không? Thì hồi xưa Đức Phật làm đánh cá gì đó, rồi bắt những con cá thì... À không, có một câu chuyện tiền thân. Nhưng mà lòng đố kỵ hả? Lòng đố kỵ là cũng đúng rồi đó. Nhưng mà em phải nói ra câu chuyện tiền thân á, Diệu Tâm. Em có nhớ câu chuyện tiền thân mà Đức Phật với lại Đề Bà Đạt Đa mà từ đó mà kết oan trái với nhau không? Rồi cô kể nha. Yeah. Thì có một kiếp Đức Phật là làm người đi buôn. Thì Đề Bà Đạt Đa cũng là một người đi buôn. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì là một người đi buôn gian xảo, tức là không có thành thật. Còn Đức Phật là một người đi buôn rất là thành thật. À, thì khi mà Đề Bà Đạt Đa đi buôn đến gặp một cái làng hẻo lánh kia thì gặp một cái bà cụ già, mà bà này thì có một cái bát mà giống như đồ cổ của mình bây giờ, nó quý vô cùng mà nó rất là đắt tiền. Thì mà bà già này thì bà già không biết giá trị cái đó, cho nên Đề Bà Đạt Đa tính đâu là lừa bả, nói bả là giá trị là rất là thấp, chỉ có bao nhiêu đây tiền vậy đó. Thì bà già bà nghĩ sao đó thì bả không bán cho Đề Bà Đạt Đa. Cái xong là sau khi Đề Bà Đạt Đa đi rời khỏi cái ngôi nhà đó rồi, Đề Bà Đạt Đa định, không có phải là định bỏ cuộc luôn đâu nghe, định đi rồi quay lại dụ bả với cái giá mới thôi, tại vì biết cái món đó là quá hời mà thương buôn mà gặp đồ cổ đồ quý nữa, thì định là hồi ghé lại là dụ bả. Té ra là sau khi Đề Bà Đạt Đa đi thì Đức Phật là tiền thân của Đức Phật kiếp đó đó, mới cũng là một nhà buôn thì mới đi đến cái nhà bà đó. Thì thấy cái bát của bà như vậy thì cũng mới cái chén của bà mới là ôi cái món này quý lắm, tôi không có đủ tiền mua. Mà bây giờ toàn bộ tài sản của tôi có khoảng đâu 1.000 đồng tiền nè, bà lấy không? Nếu như mà bà chịu thì tôi đưa hết cái tài sản tôi có cho bà. Thì tức là cái kiếp đó là thương buôn, là tiền thân của Đức Phật thì rất là thành thật luôn. Nghĩ là mình cái bát này nó phải đáng giá hơn như vậy nữa. Nhưng bây giờ toàn bộ tài sản của ông chỉ còn có bao nhiêu rê tiền thôi. Bà chịu bán thì đưa. Thì thế là bà thấy ông này hiền lành quá. Ông kia vừa rồi trả giá không được mà một chén cơm nữa. Còn ông này đến thì giao cả 1.000 đồng tiền như vậy. Thì bà già này mới quyết định là bán cái bát đó cho Đức Phật đi. Tại vì á, bà thấy là ông này thiệt thà mà trả giá cao nữa, bà đồng ý bà bán. Thì Đề Bà Đạt Đa ăn ngon ngủ ngon nghỉ ngơi trong cái bờ sông, xong xuôi quay lại nhà bà này định mua cái bát thì bà bán mất tiêu rồi. Và hỏi bán cho ai thì bán cho cái ông thương gia đó. Trời ơi, Đề Bà Đạt Đa bị sao? Bị tiếc của tức quá trời luôn, mất nguyên một cái món hời, có thể là cả gia cả, giống như bây giờ mình nghĩ như là trúng một cái tờ vé số mà vài ngàn tỷ đồng luôn vậy đó. Nhiều khi cả đời, cả kiếp này của mình không làm lại được như vậy nữa. Thì vì cái cơn tức giận và cái cơn tiếc của nó lên cao quá thì Đề Bà Đạt Đa học máu chết luôn tại chỗ. Thì ông có nguyện là đời đời kiếp kiếp ông sẽ theo để mà ông trả cái thù này. Đó là cái nhân duyên mà Đề Bà Đạt Đa sanh ra kiếp nào cũng đi giết Phật hết á. Mình đọc trong kinh Tiểu Bộ ha, cái bộ kinh Tiểu Bộ của trong Đại Tạng Kinh của mình á, cái câu chuyện tiền thân đó, trong cái phẩm đó vô cùng nhiều các câu chuyện Đức Phật kể về oan trái của Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa. Không chỉ một kiếp này mà kiếp nào Đề Bà Đạt Đa sanh ra ở đâu cũng kiếm đường hại Phật hết. Nhưng mà sao ạ? Không có kiếp nào hại được hết ha, hoàn toàn không có hại được. Ngay cả cái kiếp Đức Phật là Phật thì cũng không thể nào giết một Đức Phật được. Đức Phật là người không bao giờ bị giết ha. Mình nhớ cái này ha. Một trong những đặc tính của chư Phật là không có bị giết hại nha. Chỉ có làm cho thân Phật ra máu được thôi. Như là Đức Đề Bà Đạt Đa lăn đá cho cái đá nó rơi trúng chân, ngón chân của Đức Phật á, để chảy máu á. Thì chỉ có vậy thôi chứ không một ai có thể giết được một Đức Phật cả. Rồi mình thấy là cái đó là cái nhân quả của hành vi không tốt ha. Và còn kiêu mạn như nào? À, si mê nữa nè, mình còn cái si mê nữa nè. Có ai đã từng si mê ai chưa? Có ai đã từng trồng cây si xong rồi là thất vọng buồn đau chưa? Hoặc có ai từng nghiện một cái món gì đó rồi mình đánh mất cả tương lai không? Có ai có trải nghiệm đau thương này chưa? Cô có một người bạn là hồi đó là mê mê game á, mê game online mà bỏ thi đại học luôn á, dù là học rất là giỏi sau này thi đậu rồi cũng vì game mà không có học tới nơi tới chốn được luôn á. Có những cái mà si mê, tức là đam mê vô một cái gì đó mà đánh cả bản thân mình luôn ha. Về à, còn thời gian nè, hôm nay bài của mình ngắn, cô sẽ đọc cho mọi người nghe một bài thơ. Có nghe bài thơ mà nghe thơ cho đỡ Dạ nghe cô. nghe nha, nghe bài thơ về về tình yêu nha, để thấy si mê nha. Bài thơ Thấy này si đọc mê dành nó đau cho khổ quá cô à ạ. hả, đau khổ hả, thôi để cô đọc bài thơ này nghe cho bớt khổ, Đau nghe trong khổ nhà mình thôi nha. quá À, có một bài thơ như vậy, bài thơ này nghe để an ủi ha. Bạn nào mà chưa có gia đình nữa thì nghe chắc tiếp thêm động lực và niềm tin. à. Đức Phật không cấm mình thương, nhưng mình đã thương để biết tình là đau khổ. Những ngày gặp nhau trên phố, hạnh phúc nào đã có chỗ rất đỗi mong manh. Và thế rồi em đành xa anh, con đường nhỏ uốn quanh buổi chiều buồn rất lạ. Em nói với anh về những điều gì đó có vô thường, có khổ giữa đôi ta. Mình nắm chặt tay nhau thật gần mà cũng thật xa. Anh nói với em rằng mình sẽ đợi bằng những yêu thương vời vợi, có vầng trăng khuya làm chứng cho đôi mình. Khép lại hành trình một thuở ngây thơ, giả từ giấc mơ em trở về thực tại. Ngày ngày lắng nghe kinh, nghe những bài pháp thoại, để thấy mình được toại nguyện từ lúc chia xa. Lời Phật dạy như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời, những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa. Em rất vui khi đã chọn cho mình một lối đi đúng đắn, dẫu tình trần là trống vắng một bờ vai. Nếu tình sinh là triết cắt bi ai, đời vẫn khổ dẫu có tu vẫn khổ, tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Nên thôi, em cất anh vào ngăn ký ức trái tim thơ, anh cất em vào góc sâu đợi chờ thương nhớ. Mình cất chặt tình riêng của mình anh nhé, dẫu cách biệt phương trời mà đồng giữ một chữ tu. Con bướm vàng thôi không đậu nhánh mù u, em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại, để con đò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái, để có người gìn giữ một tàng kinh Phật pháp tại lòng mình, Phật pháp tại tâm linh. Hết rồi. Thì bài thơ như vậy ha. Con bướm vàng thôi không đậu nhánh mù u, em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại, để con đò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái, để có người gìn giữ một tàng kinh Phật pháp tại lòng mình. Thì nói để cho các bạn mà đang bị thất tình đừng có bi quan ha. Do dạo này có nhiều người bị khổ vì vì vì vì tình yêu quá à, thì mình phải nghĩ là mình xứng đáng cho một cái mối nhân duyên tốt đẹp hơn ha. Khi mà mình yêu thương ai đó, mình đã dành mọi cái nỗ lực, mọi cái cố gắng, mọi cái yêu thương bằng cái tình thương và cái trí tuệ mình có được, nhưng mà đối phương vẫn không có phải lòng mình, thì nghĩa là mình có duyên mà không có nợ với nhau, thì mình cũng nhẹ nhàng, nhưng mà đừng có si mê tới mức độ mà đi trù, đi yếm, đi quyền, đi rủa rồi xong rồi đi cứ đi làm khổ cho nhau thì không có hay ha. Về cái chữ si này thấy vậy mà nó rất là mệt. Các bạn trẻ bây giờ vẫn còn nhiều người đang rất là vất vả, vì không sao ha, mình phải nhìn rất là thoáng ra, và nếu như là chưa phải duyên nhau thì thấm lại không sao đâu, nếu phải duyên nhau là thấm lại thôi, thì thậm chí á, là thị chí gì đó thị nở, còn có quen được chí phèo mà đúng không, nên là mình xinh đẹp như này, mình hiền lành dễ thương như này, thì chắc chắn là sau đó sẽ có một cái nửa dành riêng cho mình, nên là mình đừng có buồn, mình đừng có si mê quá để ảnh hưởng đến cái công việc làm của mình ha. Còn cái kiêu mạn thì cái này nó nguy hiểm lắm nè, nhiều người mà bản thân mình kiêu mạn mà mình không biết mình đang kiêu mạn, cái này rất là nguy hiểm. Là sao ạ? Tức là mình âm thầm mình tự cho mình hơn tất cả mọi người, à không có tôi là không có được đâu. Ví dụ như là vậy, à, bữa nay mình đến chùa khóa tu vậy hả, cái chùa này một tay tôi đó, chùa này ngày hôm nay có được sự nghiệp này là cũng nhờ tôi, hoặc là mình đến công ty cũng vậy, trời ơi mấy ông dở chết, có tôi làm hết, không có tôi là chắc là không được đâu. À, mình nói những cái câu này là sao ạ? À, cái ngã mạn của mình là nó âm thầm nó khởi sinh mà mình không biết. Thật ra không có một công ty nào mà thất mà sụp đổ bởi vì một cái nhân viên giỏi ra đi cả, cái này phải công nhận ha. Đó là cả một cái sự đóng góp của một cái tổ chức, cho nên mình đừng bao giờ mình nghĩ là không có mình thì mọi thứ nó sẽ không ra gì. Thật ra là không phải, là phải có rất là nhiều người, giống như là cô vẫn nói với các chị em khi mà đến chùa đó đúng không, phải mỗi người một tay một chân thì mình mới xây dựng nên đạo tràng. Ngay cả cái Phật tự lớn của mình là xây chùa ở Sa Huỳnh cũng vậy, nếu một người có làm được không, không bao giờ làm được. Một mình cô Hiếu làm được không, tuyệt đối không luôn ha. Vậy cho nên là cái sự đóng góp của từng người, cái vai trò của từng người trong mỗi cái vị trí, trong mỗi cái tổ chức nó vô cùng là quan trọng. Vậy cho nên mình phải trân trọng những người xung quanh mình ha. Ví dụ như mình nấu cơm ngon nè, cái mình nói cho trời nhà này không có tôi là chết đói hết đâu, có, cũng nhờ có chồng mình, có con mình chịu ăn cơm mình nấu, mình nói thì nấu đúng không? Chứ giờ mình có nấu ngon cỡ nào mà không có ai ăn thì sao? Vậy cho nên luôn là cái sự tương trợ qua lại, và mình đừng có tự hào mà mình đạp đổ ai đó, bởi vì mình chưa biết là sao tương lai có khi mình lại nhờ sự giúp đỡ của một người nào đó. Vậy cho nên mình tuyệt đối không được kiêu mạn ha. Kiêu mạn á là cái mầm mống để mà thất bại trong cuộc đời này rất là nhiều. Và người Hàn Quốc có một câu tục ngữ sao chắc các chị em bên này là biết rành nhất rồi nè, lúa càng cao càng ngã đầu đúng không ạ? Bông lúa mà càng chắc là nó càng cúi đầu xuống, còn bông lúa nào mà ngẩng lên trời là lúa lép ha, hoặc là cỏ dại. Mình nhớ cái chân lý trong cuộc đời để mình tôn trọng và nâng đỡ nhau. Rồi còn cái nghi và ác kiến thì như nào? Nghi thì nguy hiểm lắm, trời ơi không biết là cái thầy đó dạy đúng không, thôi không học đâu, ý chết, không biết bài kinh này phải đúng Phật nói không, thôi không có học đâu, chết rồi pháp môn này tu có thành Phật được không, thôi không tu đâu. Trời ơi mình cứ lẩn quẩn cái nghi như vậy suốt cuộc đời mình, không làm được một cái việc thiện lành gì hết. Rồi tới hồi làm từ thiện xã hội sao, mấy chị em rủ trời ơi, bữa nay đi phóng sanh đi, thôi biết mấy bà đó biết chỗ phóng sanh không, lỡ phóng chúng cái chỗ người ta câu cá sao, thôi tôi cũng phóng sanh đâu. Xong cái rủ mình đi quyên góp giúp cho cái chị em nào đó, trời lỡ nó xạo nó lừa đảo làm sao, thôi không làm đâu. Cứ như vậy mà mình cả cuộc đời sao ạ, mình cứ sống trong nghi ngờ, nghi pháp, nghi nhân, nghi đủ thứ cái, và mình không tạo được một cái thiện duyên gì trong cuộc đời mình hết. Và mình rất là dễ ha, rất là dễ kết thúc cuộc đời của mình với không có một cái thiện pháp nào đi theo. Và vì vậy có câu thành ngữ như nào ạ? Địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp. Nghĩa là sao ạ? Mình toàn là mơ thôi. Mình nghĩ là sau này mình sẽ làm như vậy, như vậy, như vậy, mình sẽ có tiền rồi mình giúp đỡ mọi người. Nhưng mà cho tới khi chết chưa chắc là mình đã hoàn thành xong. Vậy cho nên địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp là vì vậy. Vậy cho nên đừng có hứa hẹn ha. Tu thì tu liền bây giờ, làm việc tốt thì làm việc tốt trong mỗi ngày bây giờ. Cô nói tu là gì ạ? Là sửa, sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Mình nhận ra mình sai chỗ nào, mình dở chỗ nào, mình phải sửa ngay bây giờ từng chút một, thì mình mới đặt cái thềm thang cho cái sự phát triển trong tâm linh cũng như sự thành công trong xã hội. Chứ mình cứ hẹn lần hẹn lựa thì mình mãi mãi là người thất bại thôi ha. Như cô nói, không phải cô ngồi đây nói với các chị em là cô đã giỏi giang hoặc là đã hoàn hảo, không phải. Nói để cùng nhau ôm lại lời Phật để nhắc nhở mình cùng tu. Mỗi ngày cô đều có cái quán chiếu và sám hối những cái tội lỗi của mình. Như khi cô nhận ra cô đã vô tình làm cho ai đó buồn khổ vì cái lời nói của mình, thì cô sám hối ngay lúc đó. Và sám hối có nghĩa gì ạ? À? Không phải sám hối là để xin với Phật tha thứ hết tội cho mình, mà sám hối có nghĩa là sao? Nhận ra cái lỗi đó của mình và cam kết không phạm lại nữa. Đây mới là ý nghĩa cao tột nhất của sám hối trong đạo Phật ha. Nó khác với cái hình thức xin tội nhé. Cho nên mình phải cam kết mình không lặp lại nữa. Vậy thì sao? Mỗi khi cô nói ra một lời gì hoặc cô định góp ý một ai đó, cô phải cẩn trọng hơn một chút, đúng không? Stand cho lời nói của mình, sự góp ý của mình có đem đến sự hoan hỷ cho người ta không? Đó, thì đó là cái cách để cho mình làm tốt mình hơn mỗi ngày. Chứ không phải là đợi tu, là khi đợi khi nào chùa mở khóa tu mình đến chùa mới tu là tu, không có ha. Tu trong mỗi ngày nha. Rồi, vậy thì cái phần đầu mình đi rất là kỹ cho nên phần sau mình sẽ rất là dễ hiểu về nhân quả của tư tưởng và hành vi tốt thì sao ạ? Nó ngược lại với những cái kia. Nghĩa là sao? Nếu như mình không tham lam bẩn sẻn thì sao? Mình không bị tiền của trói buộc, tâm trí mình được thảnh thơi. Còn nếu mình không nóng giận thì sao? Thì mình sẽ sống trong cảnh hòa, hiền hòa, gia đình êm ấm, đúng không? Cơm sôi thì phải bớt lửa, chồng giận thì vợ bớt lời, thì gia đình mình lúc nào cũng êm ấm. Còn cái người mà không si mê theo sắc dục thì sao? Thì được gia đình kính nể. Nhiều khi mình chạy đuổi theo một cái dục vọng mà mình biết là Đức Phật dạy là cái dâm dục, cái tham dục, cái ái dục là cái khó dứt trừ nhất. Bởi vì sao? Con người mình là một cái bản năng, cái đó là sanh ra là ai cũng có cái nhu cầu. Vậy cho nên cái tham dục về si ái này nó rất là cao. Và nếu như mình điều tiết được thì sao? Mình được người ta kính trọng, gia đình mình êm ấm và trí tuệ mình sáng suốt, thân thể mình tráng kiện. Và đặc biệt là sao ạ? Những người mà như vậy thì có niềm tin không? Đi đến hội chúng nào cũng được người ta tôn trọng và quý kính cả. Còn mình không nghi ngờ, không kiêu mạn, không có tự mãn thì sao? Trong cái công việc mình được những người xung quanh rất là tin cậy và mình dễ thành tựu trong cuộc đời ha. Những người mà không cao ngạn thì dĩ nhiên là được bạn bè quý trọng, là niềm nở tiếp đón và ân cần giúp đỡ mình khi mình gặp tai biến, đúng không? Chứ bình thường mình chảnh muốn chết, trời ơi, cái gì mình cũng nói là mình làm được, mình giỏi hết trơn, tới hồi mình cần đâu ai thèm giúp, thôi chị giỏi chị tự làm đi, vậy đúng không? Cho nên là mình đừng có kiêu mạn ha. Thì khi mà mình rỡ có gặp khó khăn thì người ta rất là sẵn sàng đưa tay giúp đỡ mình. Và những điều này thì mọi người biết rồi ha, mình nói khái quát tức là nó ngược lại với phía trên. Tóm lại là mình gieo thứ gì thì mình gặt thứ ấy. Cho nên người Pháp có cái câu như nào ạ? Mỗi con người là con đẻ của cộng nghiệp của mình. Nhớ ha, cộng nghiệp của mình nghĩa là mình làm cái gì thì mình sẽ tạo thành cái kết quả như thế. Vậy thì tiếp theo mình sẽ nói lợi ích do sự hiểu biết và áp dụng nhân quả. Mình phân tích rõ ràng nãy giờ rồi đúng không? Thì chắc chắn nó có một cái lợi ích rất lớn. Lợi ích đầu tiên đó là sao ạ? Tránh những cái mê tín dị đoan và tin sai vào thần quyền. Bởi vì sao? Có nhiều người không nhận ra luật nhân quả thì tin có gì ạ? Tin có ai đó ban phước giáng họa cho mình, trời ơi con khổ vậy nè, vậy là có ai đó là phạt mình. Hoặc là có nhiều người hồn nhiên hơn nói với cô là hồi đó con hứa con ăn chay, con cạo tóc, nếu mà con thi đậu, mà bây giờ con thi đậu rồi mà cái hoàn cảnh không cho phép con cạo đầu, có phải Phật quở con không cô? Phật quở cho nên con khổ vậy, không có ai rảnh đi quở mình đâu ha. Cho nên là mình đừng có tin những cái mê tín như vậy. Mình là kết quả của những cái gì mình làm, vậy cho nên mình đừng có mê tín dị đoan, tin sai và thần quyền ha. Không có một cái đối tượng thần linh nào ban phước giáng họa cho mình đâu. Rồi, và lợi ích thứ hai đó là gì ạ? Đem lại cái lòng tin vào chính con người mình. Cái này là cái giá trị mà cô nói với các anh chị em rất là nhiều lần khi đến chùa. Đây là một cái giá trị cực kỳ quý báu của đạo Phật. Bởi vì sao? Phật giáo dạy cho mình tin vào chính con người mình. Không có một tôn giáo nào mà Đức Phật dạy cho tín đồ của mình trở thành giáo chủ hết, đúng không? Các con tu đi, các con sẽ thành Phật. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Trời ơi, có cái tôn giáo nào mà nâng tầm con người lên ngang với vị giáo chủ không? Không có, chỉ có Đức Phật thôi ha. Và cũng chỉ có Đức Phật mới trao cho con người tất cả cái quyền để làm chủ bản thân và cuộc sống của mình. Tức là mình là người thợ tự xây dựng đời mình, mình là người sáng tạo. Mà cho nên không tin tưởng ở mình thì tin tưởng vào ai? Vậy nên mọi cái hạnh phúc, buồn vui, thành bại của mình là chính ở bản thân mình. Mình phải có cái niềm tin sâu sắc đó ha. Và như vậy thì mình mới có được cái sao ạ? À? Cái nhiệt huyết, dám hy sinh, dám hăng hái làm điều tốt. Bởi vì mình tin điều gì ạ? À? Mình đi đầu trong cái việc làm điều tốt thì mình cũng là người đầu tiên nhận được cái kết quả lành. Bởi vì sao? Nếu như mà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai, đúng không? Nếu như ai cũng nói cô ơi xây chùa Seoul tốn tiền lắm, mắc lắm, làm không nổi đâu, thôi đừng làm, vậy thì ai sẽ xây chùa ở Seoul cho bà con mình, đúng không? Cho nên mình phải có cái niềm tin vào chính mình, vào chính cái nguyện lực của mình, vào chính cái nhiệm vụ của mình khi đến với cuộc đời này, là làm cho cuộc sống mình, gia đình mình tươi đẹp hơn, sau đó là làm cho xã hội phát triển thêm. Và như vậy đây là một cái giá trị rất là nhân văn, rất là cao đẹp của Phật giáo ha. Và cái yếu tố thứ ba, cái lợi ích thứ ba do cái sự hiểu biết và áp dụng luật nhân quả đem lại, đó là làm cho chúng ta không chán nản và không trách móc. Như nãy cô nói rồi, mình không bao giờ được trách người ta, mình không có đổ thừa cho người ta. À, nếu như mà mình Hàn Quốc cũng có câu tục ngữ như nào ạ? Nề thóc con ni thắt, đúng không? Tức là sao, nếu mà được cái gì đó thì là do mình, còn nếu như mà bị cái gì mà xui xẻo á là do người, không phải ha. Tức là mình đừng có trách móc ai đó. Trước khi mà mình gặp một cái chướng duyên nào đó xảy ra, trước hết mình phải xem lại bản thân mình. Ví dụ như mình bị người ta lừa, mình công nhận người ta có sai, bây giờ đầu tiên phải quán chiếu lại mình có cẩn trọng xem xét cái mối quan hệ đó, cái hành vi giao tiếp với người ta trước khi để dẫn đến cái việc lừa đảo không, đúng không? Vậy cho nên mình cũng đóng một cái vai trò trong cái việc mà thất bại trong cái mối quan hệ đó, cho nên mình hoàn toàn không có trách người. Giống như khi người ta nói xấu mình, người ta nói xấu mình, cái chuyện này là dễ bị lắm nè, không có ai mà không bị nói xấu trên cuộc đời này, đúng không? Chắc có ai ngồi ở đây mà chưa từng bị ai nói xấu lần nào chưa? Chắc cũng lên bờ xuống ruộng vì thị phi hết rồi đúng không? Sống tới chừng này chắc ít nhất ai cũng có một cái trải nghiệm lên bờ thị phi vì những cái lời nói xấu của người khác, đúng không? Trời ơi, mập thì béo tốt béo tròn, mà gầy thì chê đủ chuyện hết. Nói chung là miệng đời không có sao vừa lòng người hết ha. Vậy thì sao? Khi người ta nói xấu mình thì mình phản ứng như nào? Trời ơi, bà đó bà xấu tính lắm, bà đi nói xấu khắp nơi đường này cửa nọ, vậy không giải quyết được vấn đề gì hết. Người ta nói xấu mình thì mình phải coi lại mình trước, đúng không? Mình có xấu thiệt không? Có khi mình xấu thiệt sao? Đúng không à? Đức Phật dạy mình là phải soi gương nhân cách mỗi ngày đó. Lỡ mình xấu thiệt sao? Mình xấu thiệt mà người ta nói xấu thì người ta có sai không? Đâu có gì sai đâu. Mình thấy mình sửa thôi. Còn ví dụ mình không xấu thì sao? Mình không xấu thiệt như vậy mà người ta nói oan cho mình thì thế nào ạ? Ủa thì cũng đâu có sao đâu, đâu phải người ta nói xấu cái mình trở nên xấu, người ta nói tốt cái mình trở nên tốt, đúng không ạ? Vậy cho nên là cái này nó rất là thoải mái cho mình ha. Người ta nói tốt hay nói xấu, điều đó nó không quy định thành cái con người của mình, và đặc biệt nó không làm ảnh hưởng đến mình được nếu như mình vẫn sống tốt và mình có cái làm chủ hành vi, lời nói và tư tưởng. Có một vị thầy nói một câu rất là hay như thế này, đó là cách tốt nhất để dập tắt những thị phi đó là nỗ lực làm nhiều điều thiện hơn nữa. Và thật sự cô rất là thấy câu nói này vô cùng trí tuệ. Cách tốt nhất để chứng minh cho mọi người thấy chúng ta không phải là người xấu như người ta nói thì là chúng ta làm nhiều điều tốt hơn nữa, chứ không phải là đi nói xấu ngược lại cái người nói xấu mình ha. Tại vì mình biết sao ạ? Gieo nhân nào gặt cái quả đó. Hôm nay mình học bài nhân quả, cho nên mình phải hiểu sâu sắc một điều rằng bất kể một cái hành vi, một cái lời nói, một cái ý nghĩ gì mà mình gieo xuống cái mảnh đất trong cuộc đời này thì chắc chắn nó không bao giờ mất đi, và nó chỉ chờ đúng nhân duyên mà nó trổ quả thôi. Có một câu kinh như thế này: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Như nào ạ? Giả sử trăm ngàn vạn kiếp trước chúng ta làm gì thì nghiệp đó không hề mất đi, và nhân duyên gặp nhau thì quả báo liền tự đến, chúng ta phải nhận lãnh mà thôi. Vậy nên thay vì là nói xấu người khác, chỉ trích người khác đã nói xấu mình, thì mình phải cẩn trọng với lời nói của mình. Tại vì nếu mình nói một cái gì không lành thì mình có bị quả báo không? quả báo mình lãnh ha. Cho nên thay vì nhìn người, mình quay lại nhìn mình, đó là cái cách mà Đức Phật dạy rất là sâu sắc cho Phật tử mình. Vậy cho nên là nhân quả là không phải do Đức Phật đặt riêng ra cho Phật tử theo ha, mà tất cả vạn pháp vận hành theo cái nhân quả này. Mình tin á thì mình gieo nhân lành, mình không tin thì mình cứ làm ác, nhưng mà quả báo thiện ác là ai lãnh? Mình lãnh ha, vì tất cả mọi người phải sống bằng cái nghiệp báo của mình thôi. Rồi, và mình sẽ kết thúc cái nội dung ở đây. Mình đi đến cái phần quyết nghi, có hai câu hỏi, tức là hai câu hỏi thường gặp nhất trong cuộc sống. Đó là tại sao có người cả đời hiền từ mà gặp tai nạn khổ sở, trái lại những người hung ác sao vẫn được an bình? Thì nãy giờ mình đã nói rất nhiều từ khúc trên rồi đúng không? Thời gian mà tiến triển từ nhân đến quả là có khi từ nhanh đến chậm, chứ không phải lúc nào cũng đồng nhau, đúng không? Có những cái nhân từ đời này mà đến đời sau mới hình thành. Mình có những cái dạng như là hiện báo, là sanh báo, là hậu báo, là hiện báo là như nào. Tức là ngay khi mình làm bây giờ thì mình có kết quả liền, mình gọi là hiện báo. Sanh báo là như nào? Mình làm nhân kiếp này, kiếp sau mình mới hưởng. Hậu báo là như nào ạ? À? Mình làm nhân kiếp này, kiếp cái kết quả kiếp sau nữa mới hưởng, thì mình có cái đó và không bao giờ sai chạy ha. Cho nên mình đừng có nghĩ là những người làm hung ác mà vẫn được an bình, không thể an bình được ha. Nhưng mà cái quan sát của cô trong cái cuộc sống ở đây thì cô thấy là gần đây cái xã hội của mình ở tới cái thế kỷ này á, là cái hiện báo nó rất là nhiều. Không biết quý Phật tử có cảm nhận được không, nhưng mà riêng bản thân cô là cô thấy là cái quả báo của thời nay á nó rất là nhanh, tức là nó không có đợi đâu. Mình làm cái bữa trước như nào, hôm sau mình nhận quả liền luôn á. Thật lòng mà nói, đến mức mà phải sợ luôn á. Bản thân cô cũng cảm thấy được. Hôm trước mình vừa mới làm một cái việc thiện lành đó thôi nhé, hôm sau mình nhận được cái quả lành ngay. Và làm mình rất là giật mình. Mình giật mình vì sao? Vì mình biết là cái quả đó là cái quả hữu lậu, nghĩa là mình nhận xong là hết rồi đó. Nó chưa có gieo được cái nhân vô lậu mà tam luân không tịch ha. Đối với người tu thì thấy những cái quả lành mà nó trổ lẹ như vậy á, là càng phải cân nhắc là xem cái nhân của mình có phải là tam luân không tịch để đạt cái quả vô lậu chưa, hay là mình vẫn còn luẩn quẩn trong cái hữu lậu. Mình làm thiện mình nhận được thiện ngay tức khắc. Còn mà mình làm ác mình cũng nhận ác ngay tức khắc ha. Nói để mọi người thấy sợ, bệnh tật dịch bệnh là như nào ra? Do hành vi của mình mà ra đúng không ạ? Do cộng nghiệp mà ra hết đây nè. Hôm trước có bạn sinh viên khó khăn thì có nói là nay dịch bệnh là tràn đến Seoul và Gyeonggi-do rồi, cho nên có rất là nhiều bạn mất việc làm và rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thì vừa hay có một cô Phật tử Hàn Quốc mà cô gặp á, thì cô lại phát tâm là vài trăm ký gạo để chia sẻ cho người Việt Nam. Thế là nhân duyên là nó gặp nhau, cho nên là các bạn mà theo dõi fanpage thì thấy là cô đăng tin là chia sẻ gạo và mì gói cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, đúng không ạ? Đây không có phước đức gì của cô hết á, tức là cô chỉ làm cái cầu nối giữa hai bên, một bên cần và một bên đang cần thôi, đang có khả năng cho thôi. Vậy mà ngay ngày hôm sau là có người sao ạ? Có người gửi cho cô một thùng đồ ăn, nói là cứu trợ dịch bệnh cho cô, ráng ăn để mà học giỏi. Mình ngơ ngác luôn đó, là trước giờ từ đầu mùa dịch đến giờ đâu ai nghĩ đến chuyện gửi đồ ăn cho mẹ con, còn ăn hay hết ăn. Tự nhiên mình cứ ở đây hoài vậy nè. Trời ơi, cô nhận được một cái sự quan tâm đó, vừa vui trong bụng mà vừa mắc cười, nghĩ thiệt đúng quả báo hiện tiền ghê không? Vậy cho nên mình phải biết sợ ha. Mình làm một cái gì ác là ngay lập tức nó có kết quả liền. Giống như cô nói mọi người, hôm trước cô lỡ nói chuyện làm buồn lòng ai một cái, hôm sau chắc chắn người ta còn làm mình đau hơn 1000 lần như vậy nữa. Quả báo đến rất là nhanh ha, nên mình phải sợ. Cổ nhân có nói như nào ạ? Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ danh lai tảo giữ lai trì. Sao ạ? Việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi. Vậy cho nên phải tin nhân quả, tin sâu nhân quả ha, hiểu rõ và tin sâu nhân quả ha. Cái câu hỏi thứ hai để giải quyết cái sự nghi ngờ là như nào ạ? Theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu, cha làm tội thì con không thể thay thế được, con làm tội cha không thể thay thế được. Sao thấy có những việc cha làm con phải chịu liên can, con làm cha phải chịu ảnh hưởng? Đó, có không ạ? Có nha, có những gì có. Có ai không? Có ai chia sẻ câu chuyện mà mình bị vạ lây không? Mình bị tai bay vạ gió không? Tức là người ta làm mình chịu không? Có ai không ạ? nghe ngại quá không dám kể luôn đúng không? Toàn cô kể xấu thì cô không bị trời. À, Phật dạy ấy, trong cái này, trong cái trường hợp mà ví dụ là hôm trước có người nói với cô là trời ơi vợ con nó làm cái việc này mà con phải kiểu mà con phải lãnh nè cô, tức là vợ dại dột làm một cái việc đó nhưng mà cuối cùng cái hậu quả là chồng lãnh, có không ạ? Có chứ. Thì tại vì sao? Tại vì cái nhân quả nghiệp báo ở đây nó có hai thứ, một cái là biệt nghiệp, một cái là cộng nghiệp. Ở đây nè, cô tô đỏ cho mọi người thấy nhé. Biệt nghiệp là cái nghiệp riêng của mình, còn cái cộng nghiệp là cái nghiệp chung cho nhiều người cùng sống trong một hoàn cảnh. Nghĩa là sao? Cô với các anh chị em có cùng cộng nghiệp không? Có nha. Đầu tiên mình cộng nghiệp mình là người Việt Nam. Vậy cho nên sao? Cô nói tiếng Việt mọi người hiểu nè. Chứ nếu mình không có cộng nghiệp Việt Nam, nãy giờ cô nói tiếng Việt và một người Hàn Quốc ngồi đây người ta ngủ luôn rồi, người ta biết cái gì đâu mà người ta nghe, phải không ạ? Đầu tiên là mình có cái cộng nghiệp là người Việt Nam nè, sau mình thêm một cái cộng nghiệp là sao? Mình sống trong một cái hoàn cảnh là sao? Ở tại Hàn Quốc nè, đúng không? Mình có cái nghiệp chung rất là nhiều, vậy cho nên mình còn thêm cái nghiệp gì nữa? Mình có cái nghiệp thiện chung với nhau là gì? Đều tin Phật Pháp và thích học hỏi về Phật Pháp, đúng không? Cho nên cái nghiệp chung này đã dẫn mình ngồi lại với nhau ngày hôm nay. Chứ còn ví dụ cùng người Việt Nam nè, cùng sống trên nước Hàn Quốc nè, nhưng mà không có cái cộng nghiệp chung là nghe và học hỏi Phật Pháp, thì giờ này ta đi làm gì rồi ạ? Ta đi ngắm hoa, chụp ảnh chứ. Bữa nay hoa hồng đang nở đẹp. Còn sao ạ? Đi câu cá giải trí, đi hát karaoke, nhậu nhẹt, đúng không? Có rất nhiều cái cộng nghiệp cùng với nhau. Vậy cho nên nhất là đã sinh chung một gia đình, một xứ sở, một dân tộc, thì chắc chắn có rất nhiều cái quả mà mình phải liên quan với nhau. Mình không thể chối bỏ được. Mình nhất là những người cùng trong gia đình với mình là cùng cộng nghiệp sanh ra, tương đồng một cái quả báo đó, cho nên là có ảnh hưởng rất là lớn. Bây giờ mình đang sống ở Hàn Quốc, mình có cộng nghiệp không? Cộng nghiệp Covid nè, nên mình đâu có đi du lịch được đâu, đúng không ạ? Bình thường mùa này là sao? Phải đi tổ chức lễ Phật đản, xong rồi đi nghỉ hè với gia đình, đi du lịch này nọ, đúng không? Nhưng tất cả chúng ta đang sống ở Hàn Quốc này cùng một cái cộng nghiệp là gì? Không có rời khỏi nơi cư trú của mình được, đúng không? Còn Việt Nam bây giờ là đã đang rất là ok rồi, người ta sinh hoạt lại bình thường rồi, người ta đi du lịch được rồi đó. Vậy là mình thấy là mình phải chịu chung một cái cộng nghiệp nơi cái vùng miền mình sinh sống rất là nhiều ha. Nên sách có câu như nào ạ? Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một người làm phước thì ngàn người đều ảnh hưởng, một cây trổ hoa thì tất cả các cây chung quanh đều được thơm lây. Hôm trước cô đi quay phim với em nào, em Châu ha. Hôm trước cô đi quay phim cái chùa với em Châu, mà em Châu lên trường cô xong rồi em Châu có đi vòng vòng và xoay hoài, em Châu nói cái gì mà thơm quá cô, cái gì mà thơm quá cô, kiếm hoài không ra cái cây nào nó thơm, mà nó thơm một cách rất là dễ chịu. Có phải là chỉ cần một cái cây nó nở hoa thì tất cả chung quanh đều thơm lây không? Vậy cho nên mình đừng có nghĩ là sức mình nhỏ bé, một cánh én không làm nên mùa xuân, mà mình phải nghĩ ngược lại, một bàn tay của mình sẽ góp thêm nhiều cái điều thiện lành và tốt đẹp cho xã hội này. Thì chúng ta kiệm phước bằng cách nào? Ở nhà mình phân loại rác cũng là một cách đóng góp cho xã hội, đúng không ạ? Rác nào mà tái sử dụng được, tái chế tự được, như là các bao ni lông, mình mà phân loại rõ ràng đàng hoàng thì có phải là bao nhiêu cái sinh vật ở ngoài biển nó biết ơn mình không? Chứ mấy cái đồ nhựa đó tràn ra là thôi là tàn sát luôn đó. Rồi ví dụ cũng là mình nghĩ là mình trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền máy lạnh, cho nên mình xài thoải mái thôi, đâu có ai trả giùm mình. Nhưng mà như vậy nó tổn phước mình không? Có chứ, đúng không? Máy lạnh xài nhiều là sao ạ? Nhiệt độ nó nóng lên, nước mà dùng nhiều thì môi trường cũng bị tác động. Vậy cho nên trong mỗi cái hành vi việc làm của mình hàng ngày, mình vừa vặn thôi, mình tiết chế lại. Thêm cái nữa là gì ạ? Mình ăn mình đừng có bỏ thừa nè. Người Việt Nam mình chiên đời đi ăn chung cái miếng cuối cùng cứ sao? Chừa lại, kỳ muốn chết. Hoặc là hai anh chị hẹn hò nhau ngày đầu tiên, bình thường mình có thể ăn được 2-3 ly chè, tự nhiên đi gặp bạn trai cái ăn ở trường chút để dưới ly chi vậy? Mình phải ăn cho nó hết, đó là đừng có bỏ phí thực phẩm, đúng không? Đi ăn buffet cũng vậy, mình lấy vừa ăn thôi để đừng có lãng phí. Và cô thấy cái lãng phí nhiều nhất mà mọi người không để ý đó là gì ạ? Mình đi hội thảo khoa học nè, mình đi chùa nè, đi các cái lễ hội nè, người ta phát nước nước nước nước suối cho mình miễn phí đúng không? Mình cầm nguyên cái chai nửa lít mình có uống hết đâu, mình uống có một hớp xong mình quăng bỏ đâu đó, thì cái nước đó đâu có dùng được nữa, đâu ai dám uống được nữa, vừa bỏ nước vừa bỏ chai nhựa ha, rất là tổn hại môi trường. Khẩu trang cũng vậy, sau cái đợt này bao nhiêu ngàn tỷ khẩu trang nó trôi ra biển ra sông mà không phân hủy được đây, phải không? Nên là mình thấy những cái hành vi rất nhỏ của mình thôi cũng đóng góp được cho cái xã hội này, cho cái đất nước này, cho cái thế giới này một cách an hòa, tốt đẹp hơn. Và vì vậy mình là một cái vai trò, một cái nhân tố rất là đẹp đúng không? Nên là mình thấy như vậy, mình tích phước trong từng hành vi, lời nói, việc làm của mình hàng ngày thì phước của mình nó tăng cao ghê lắm và xã hội này sẽ rất là an lành. Giống chị Hải Vân hồi nãy chia sẻ rất là dễ thương đó. Thì bây giờ qua bài giảng này chị sẽ thấy là có động lực để kiềm chế cái sự mua sắm của mình lại không? Bây giờ mình đâu có nhất thiết phải mua cái áo đó đâu. À, mình không mua cái áo đó mình có bao nhiêu. Dạ thưa cô, con có một cái bây giờ con có một động lực không mua sắm rồi cô ạ. À, mừng quá. Rồi bây giờ chị nghĩ thêm một cái này nữa, chị sẽ quyết tâm hơn nữa nè. Thay vì tiền mua cái áo thì con hứa với bản thân mình là con sẽ không mua sắm nữa, mà con tiết kiệm tiền để con công đức cho cô xin chùa đúng không? Trời ơi, cả nhà vỗ tay cho chị Hạnh Vân đi, thấy chưa? Thay vì mình con hứa với thân mình là con không mua nữa. Trời, giống cái áo mình, gần giống cái áo mình đang có, thì tiền đó mình góp một cái viên gạch để xây chùa. Tại dạ, sao đúng rồi đó. Cái áo mình mặc một mùa nó cũng lỗi mốt à, hồi trước khi đi tu cô cũng sắm nhiều lắm, cô biết rồi. Nó cũng sẽ lỗi mốt, nhưng mà một cái ngôi chùa xây lên 200 năm, 300 năm sau nó cũng còn nguyên thôi. Dạ. Và nó là cái gia tài văn hóa cho con cháu đời đời của mình ha. Vậy thì nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thay vì mình làm một cái việc mà nó chỉ có cái lợi ích nhỏ xíu, một cái niềm vui nhỏ xíu đối với mình, nhưng mình làm một cái việc khác nó có cái lợi lạc cho cả cộng đồng. Một cái áo của chị hóa thành một cái viên gạch xây chùa thì nhiều người cùng có một cái suy nghĩ đóng góp như vậy, thì mình thấy là cái thiện nghiệp của mình nó tăng không? Đúng không? Hoặc là trên bữa ăn, bình thường mình mua tới 1 ký tôm, 1 ký thịt, mình nấu lên một nồi, đúng không? Hôm nay thì mình mua nửa ký tôm thôi, nửa ký đậu hũ mình trộn vô mình nấu cũng một nồi, mà có phải là cái đơn vị sát sanh của mình trên cái bữa ăn nó đã giảm đi rất nhiều không? Đó, vậy thì mình thấy là nhân quả rất là dễ thương, rất là công bằng, và chỉ cần mình tin sâu nhân quả và áp dụng vào mọi công việc hằng ngày thì mình thấy là kết quả của mình hiện tại có thể là vẫn phải lãnh cái nghiệp ác từ kiếp nào mình đã gây, nhưng mà mình có thể chắc chắn một điều, trong tương lai mình vô cùng an lành. Mà cô đã nói rồi, thời xưa trả báo thì lâu, chứ thời nay trả báo là một giây nhãn tiền ha. Cho nên một cái việc làm gì mình làm trong ngày hôm nay thì không có đợi đến ngày mình về Tây Phương Cực Lạc đâu, mà là ngay lúc mình sống ở đây thì mình đã có cuộc sống bình an, hạnh phúc và thành công rồi. Vậy ha, chúng ta sẽ kết thúc bài giảng ở ngày hôm nay. Rồi Phật tử có câu hỏi gì trả thảo luận, trao đổi thêm không ạ? Có ai có câu hỏi không? Có ai có góp ý, bổ sung, chia sẻ, tâm sự, thắc mắc? Nhân câu hỏi của mình có khi nhiều người khác cũng được nghe. Con thưa cô. Ừ. Làm sao để mình có thể tự tin hơn ạ? Bởi vì bản thân con không tự tin. Không tự tin vào mình ạ. Không tự tin là như nào? Không tự tin vào năng lực của mình, hay không tự tin vào ngoại hình của mình, hay không tự tin vào cái khả năng? Thuyết trình cụ thể cái không tự tin của chị là ở vấn đề nào? Tất cả mọi thứ ạ. Ôi trời ơi. Mất niềm tin vào bản thân vậy luôn á hả? Ôi, mình sẽ quay lại cái slide này. Mình sẽ quay lại cái slide này để tiếp thêm tự tin cho chị nha. Phải tin vào chính mình. Là vì sao mà chị lại không tự tin vào mình như vậy? Có thất bại trong việc học, việc làm, hay là trong tình yêu, hay trong vấn đề giao tiếp xã hội hay sao? Dạ. Cô có một cái một cái hướng dẫn cho nhiều người mỗi lần mà đi tham khảo hay là tư vấn với cô á, mọi người cũng nói là hơi AQ một tí, nhưng mà cô thì cô không có thấy đó là AQ đâu ha. Hồi nãy cô đã giảng rất là kỹ về cái sự không kiêu mạn đúng không? Cô đã nói là rất rõ ràng với mọi người đó là cái sự kiêu mạn tự cho mình hơn người á là cái nguyên nhân cho cái sự thất bại của mình rất là nhiều. Tại sao cô nói điều này là bởi vì chính cô cũng từng từng thất bại. Và khi mà cô đi làm thì cô được rất là nhiều cấp trên cũng như là đồng nghiệp yêu thương và công nhận cái năng lực của mình, và từ đó dẫn đến mình có cái cảm giác như nào ạ? Mình rất là giỏi, mình rất là xứng đáng và có một cái ngã mạn. Và tuy là nó không thể hiện qua lời nói bởi vì mình khéo léo trong giao tiếp, nhưng mà người ta có nhận ra không? Người ta nhận ra, những người mà có cái kinh nghiệm, có cái trải nghiệm trong cuộc đời, người ta sẽ nhìn thấy được rất là rõ. Và cái đó nó dẫn tới cái gì ạ? À? Cái sự đố kỵ của những người xung quanh và làm cho mình gặp cái chướng duyên và thất bại rất là nhiều. Và sau khi mà gặp Phật Pháp và được thầy dạy dỗ cho đàng hoàng á, thì cô mới thấy là mình đã sai lầm biết bao nhiêu. Vậy cho nên là ngồi hôm nay với mọi người ở đây, cô chia sẻ những cái sai lầm của mình để mình thấy đó là mình đừng có kiêu mạn trong cuộc đời để mà mình thành công hơn. Nhưng mà ngược lại với kiêu mạn là một cái trạng thái tự ti đúng không? Cái tự ti, cái mất tự tin vào bản thân mình đó cũng là một cái thái cực không tốt. Không biết là chị có giỏi tiếng Hàn không? Nếu mà giỏi tiếng Hàn thì chị có thể nghe một cái bài pháp thoại của một cái thầy giảng pháp mà nổi tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc hiện nay, đó là Phong Nhun Sinim, Sinim Idol đó. Thì hôm trước trong cái lớp mà biên phiên dịch Phật học tiếng Hàn á, thì các chị em nào mà tham dự cái lớp đó đã được cô cho nghe cái clip này và tập dịch cái clip này luôn rồi thì sẽ biết cái nội dung đó. Trong cái bài đó cũng có một cái anh hỏi một cái câu y như vậy, là con rất là dễ tự ti vào bản thân mình, nghĩa là con rất là thất bại, con thi cái cung muôn á, thi làm công chức ở đây á 3 lần mà vẫn rớt, và vì vậy anh rất là nhạy cảm. Bây giờ anh rất là tự ti, thậm chí anh đeo đuổi một cái cô kia là 3 năm trời, cuối cùng là thất bại. Thì bây giờ anh vô cùng tự ti vào cuộc sống của mình và anh rất là buồn khổ. Thì anh cũng hỏi thiền sư, hỏi giảng sư một cái câu y như vậy, và giảng sư trả lời như thế này, tức là mình á, mình đừng có tự đặt cho mình những cái giới hạn về những cái điều kiện để mà hạnh phúc và thành công. Mình phải làm được như vậy mình mới có là thành công. Mình phải làm được điều này mình mới là thành công. Còn không làm được như vậy thì mình là thất bại và mình mất cái tự tin trong cuộc sống. Bởi vì không ai đặt ra một cái chuẩn đó hết. Mình đang tự ti nghĩa là sao ạ? À? Mình không có thỏa mãn, mình không có hài lòng với cái thành tích mình đạt được với con người mình ngay hiện nay đúng không? Nếu như à, thiền sư có nói một ví dụ như vậy nhé, giống như cái người leo núi Sarasan, lúc đi á, thì mình rất là vui, rất là phấn khởi và mình định leo lên tới đỉnh, nhưng mà sao ạ? À? Leo tới giữa chừng thì mình mệt quá rồi, mình kiệt sức rồi, mình không thể bước chân thêm một bước nào nữa, lúc đó mình leo xuống hay là mình cố gắng mình bò lên đây? Bò lên thì bò lên không nổi, mà leo xuống thì mình thất bại chăng? Không phải ha. Thiền sư nói về nè, không có ai đặt ra cái quy định đó là phải leo lên tới đỉnh núi Sarasan mới là thành công hết. Ok, nếu mình thấy mình thích lên thì mình cứ lên. Nhưng mà nếu cái sức mình tới đây thôi, mình leo xuống thì sao ạ? À? Trên thế giới này có rất chi là nhiều người chưa leo được tới cái mức này như mình. Nghĩa là sao ạ? À? Cái việc mình leo tới cái giữa chừng như vậy đã là thành công rồi, chứ không phải là phải đợi lên tới cái đỉnh kia mới là thành công. Thiền sư lấy ví dụ cho chính bản thân mình, ví dụ như là Bông Nhung Sư Niêm nè, Bông Nhung Sư Niêm lúc mới đi tu thì là mong muốn như nào? Muốn giác ngộ giải thoát đúng không? Mà tu 10 năm trời không thấy giác ngộ giải thoát đâu hết, mà lại lỡ phải lòng một cái cô nào đó, giờ muốn ra kết hôn với cổ, có con với cổ thì sao? Vậy là thiền sư thất bại hả? Tức là cuộc đời làm sư niêm của thầy là thất bại hả? Đâu có. Trong tất cả các quý vị ngồi ở đây, không có vị nào tu được 10 năm như Bổn Nhân Sư Niêm hết. Mà sư niêm tu được tới 10 năm, là phải sư niêm là có đạo đức hơn không? Có quá trình rèn luyện tốt hơn không? Vậy cho nên chia sẻ với chị như vậy để thấy rằng như nào ạ? Không có một cái chuẩn nào để tự mình đặt ra rồi mình cảm thấy là mình sẽ thất bại với mình cả. Nhưng mà có một cái điều này, như hồi nãy cô chia sẻ đó là mình làm mình tốt hơn mỗi ngày. Đây là câu nói mà cô chỉ cho Phật tử nhiều nhất khi mà mỗi người có sự cần tư vấn đến mình. Nghĩa là sao? Mình đừng so sánh bản thân mình với bất kỳ ai hết, mà mình sẽ trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính mình. Cô lặp lại ha, mình không so sánh mình với bất kỳ đối tượng nào, nhưng mình sẽ nỗ lực để mình trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính mình. Đối với cô đó là thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không ai là hoàn hảo trên cuộc đời này hết. Có thể chị đang không hài lòng với chị, nhưng cô đặt ví dụ nhé, một cái người bạn mà cô vừa mới đi thăm tuần trước thôi, người ta trải qua một cái cuộc tai nạn rất là bất ngờ và bây giờ là mất luôn cả đôi chân rồi. Thì đối với họ bây giờ được bước trên hai chân của mình để đến chùa, đó là một phép màu. Nghe mà nhói lòng, nghe muốn rớt nước mắt không? Được đi trên hai chân của mình để chủ động trong hoạt động hàng ngày và được đi chùa tu tập, đối với họ là một thành công và một phép màu. Vậy thì chị so với cái người vừa gặp tai nạn kia, có phải chị là hình mẫu lý tưởng để họ vươn tới không? Là cả một cái khát khao mà cuộc đời này họ không có cơ hội để đạt được nữa. Hai nữa nhé. Một người vừa mới sinh ra mà bị bệnh bại não và sống suốt cuộc đời trong một cái cơ thể của người lớn, mà một cái não của một đứa trẻ 3 tháng tuổi thôi, và mọi sinh hoạt đều phải người xung quanh lo cho mình. Thì đối với chị bây giờ có được cái tư duy riêng, có được một cái suy nghĩ, cái học hỏi, cái ứng xử vừa vặn, phải biết trái, biết nhân, biết quả, biết lành, biết thiện trong cuộc đời, có phải là một cái thành công rất lớn của tạo hóa này không? Vậy cho nên với cái thân tứ đại mình đang có, với cái trí tuệ mình đang có, trước hết mình phải biết cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cuộc đời này. Và như vậy từ cái cảm ơn đó, cảm ơn những cái mình đang được cuộc đời trao tặng lành lặn, nguyên vẹn, và có một cái trái tim thiện lành như vậy là cái phúc lành may mắn nhất của mình rồi, đúng không? Còn ví dụ mình không hài lòng với một cái khả năng nào đó của mình, ví dụ như là trời ơi, thấy người ta nói tiếng Hàn hay quá mà mình chẳng nói được chữ nào, vậy thì sao ạ? Mình học tiếng Hàn thôi, có gì đâu, phải không? Đó là những cái, ví dụ như trời ơi, người ta giàu quá trời luôn, người ta làm phước được ào ào, mà mình giờ mình khó khăn tài chính quá, lo cho mình, cho gia đình không là đã chật vật rồi. Mình thấy cái phước tài chính của mình nó kém thì sao ạ? Tăng cường làm cái phước tài chính lên. Mình thấy cái trí tuệ của mình nó không bằng người ta, cái thông minh của mình không bằng người ta, thì tăng cường nỗ lực gieo những cái hạt trí tuệ, hạt tài chính để cho mình giàu có và thông minh lên. Cái này là nằm trong cái bàn tay của mình được mà, đúng không ạ? Cho nên cô sẽ có một cái chuỗi bài giảng, sau khi mà kết thúc cái Phật học phổ thông này, mình sẽ có một cái chuỗi bài giảng cụ thể hơn về nhân quả. Tức là làm thế nào mình gieo cái nhân nào để mình được thông minh, mình gieo cái nhân nào để mình được xinh đẹp, mình gieo cái nhân nào để mình được giàu có và có sức khỏe, vân vân. Mình sẽ có tất cả những cái đường lối đó. Còn trong cái lúc mà chờ đợi quý Phật tử muốn đọc thì mình nên đọc về những cái bài kinh Phật dạy rất là rõ ràng. Khi mà mình thấy rõ ràng như vậy thì mình không có cái gì phải tự ti với mình hết. Có 3 cây thước kẻ ha, một cây dài 20 cm, một cây dài 25 cm, một cây dài 30 cm. Nếu mình không đem cái em 25 cm đi so sánh với hai cây còn lại thì có cây nào cây dài cây ngắn đâu, phải không? Vấn đề mình tự ti khi mình đem mình so sánh với những đối tượng khác mà ra thôi. Và mình đừng làm cái chuyện dại khờ đó. Mình đừng làm chuyện làm tổn thương mình như vậy, đúng không? Mình muốn thương được người ta, trước hết mình thương chính mình. Mình thương chính mình bằng cách mình đừng có đem mình so sánh với bất kỳ thành công mẫu mực của ai. Đặc biệt bây giờ là Facebook và các mạng xã hội khác ha. Người ta đăng lên trên đó là người ta đăng những cái rất là vui vẻ, hạnh phúc, thành tựu. Nhưng mà mình thấy là cái quá trình thì như nào, cho nên mình đừng có nhìn cái đó để mình tự ti, chưa chắc nhìn vậy là vậy đâu ha. như là tái ong mất ngựa vậy đó. Hôm trước cái bài ngũ giới cô cũng có nói rồi đúng không? Mình đừng có khinh thường con gà, con chó, con mèo gì hết. Có khi cái phước nó là cái phước lớn hơn mình, nhưng mà kiếp này nó đang trả cái nghiệp nào đó mà nó hiện thân làm cái con vật đó. Nhưng mà hết cái kiếp này nó lên một phát lên trời thì sao? Vậy cho nên mình đừng có nhìn cái nhân quả hiện tại mà mình coi thường ai, kể cả coi thường chính bản thân mình. Biết đâu mình có một cái gia tài tiềm ẩn mà mình chưa có làm cho nó bộc lộ lên được, phải không? Đức Phật dạy là mình sao? Mình đều có Phật tánh, nghĩa là mình đều có một cái gia tài vô cùng quý báu, một cái chủng tử tốt đẹp nhất cho mỗi con người mình. Vấn đề là làm sao cho nó phát lộ lên. Và vì vậy, nếu chị còn đang gặp những cái khó khăn, những cái trắc trở, những cái thất bại trong cuộc đời, thì phải thấy rằng quán sát đó là những cái bài học, những cái trải nghiệm mà cuộc đời dạy cho mình. Dạ, để mình thành công, mình vững chãi hơn. Hôm qua có một em tặng cho cô một câu thơ này, đó là: bởi kiếp sống biến ta thành gỗ mục, ta vươn mình hóa kiếp phong lan, và trong đau thương gió mới biến thành trầm. Ai ở trong chúng ta mà quý trầm hương thì cũng biết là trầm hương phải trải qua một cái giai đoạn mà nó rất là đau khổ, khi toàn thân cây nó bị ghim, bị xé, bị đánh tơi tả, thì nó mới từ cái cây gió mà bị đánh tơi tả đó nó mới ra trầm, đúng không? Vậy cho nên những cái thất bại, những cái khó khăn, những cái thử thách đó là môi trường để rèn luyện những cái than bụi trong mình thành kim cương quý giá. Khi mà mình nhận thức ra được cái vấn đề như vậy thì mình không có gì phải buồn khổ với chính bản thân mình nữa, không có gì phải tự ti với mình nữa. Và mình muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình thì sao ạ? Nỗ lực mỗi ngày. Và mình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, đó là thành công rồi. Ngày hôm nay mình không lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn của ngày hôm qua là mình thành công rồi. Đó không phải là tự hào, tự mãn hay là kiêu mạn ha. Đó là cái sự tinh tấn trong việc mà nỗ lực hoàn thiện mình, được không ạ? Hy vọng là chị sẽ thương mình, tin vào chính mình và thành công hơn. Rồi chưa ạ? Trả lời xong câu này chị đi ngủ luôn rồi đó. Mình còn 5 phút nữa, 10 giờ, 11 giờ, 15 rồi. Hôm nay mình sẽ không học bài kinh ha. Cho nên là mình sẽ nhận một câu hỏi nữa thôi rồi mình kết thúc bài giảng ngày hôm nay, bài chia sẻ Phật Pháp ngày hôm nay. Có ai đặt câu hỏi nào nữa không ạ? Một câu cuối cùng thôi. Dạ thôi, cho giờ con không có dám hỏi mà cho con xin đi ha cô. À. Nói đi. Con xin cái này nó buồn cười lắm, nó mắc cười lắm. Sao vậy? Cô có cái cách nào hoặc là có một cái bài chú nguyện hay một cái pháp nào, một cái chú gì đó để cho con xin, con sẽ trì cái bài đó để cho làm sao người đó đừng có thương con. À, tức là sao? Đang có cái người theo đuổi mà không thích người ta cho nên bây giờ muốn niệm chú Satara đó hả? Dạ không phải là không thương, mà thực ra thì con thì con có gia đình rồi, con cũng lớn tuổi rồi, con già rồi cô ạ. Mà bây giờ con thì có gia đình thì đâu vào đó rồi, bây giờ người ta thương thì tội quá, thì mình cứ thương hại người ta thì con cũng không muốn. Cái tâm của con không muốn nghĩ tới người đó, và con cũng không muốn người đó đừng có nghĩ tới con. À. Nó là như thế, nó khổ lắm. Rồi, hiểu rồi. Cả nhà mình có ai chia sẻ kinh nghiệm cho chị không? Có ai gỡ mối tơ lòng thòng cho chị được cái đoạn này không? Mình con nghĩ rằng là mình đừng có ngồi không. Nhiều khi con chỉ sợ là đôi khi người ta thương mình quá thì nó mình do mình, con cứ lúc nào con cũng nghĩ là tại mình có mặt trên cái thế gian này làm khổ người ta mà mình cũng thấy khổ quá. Trời đất ơi. Rồi được rồi. Lúc nào con nghe cũng chỉ nghĩ là làm khổ người ta thôi. Cho người ta tư vấn. Ở trong room của mình hiện nay có ai đang có cái kinh nghiệm mà cắt đuôi không? Chia sẻ cho chị. Cô thì cô không có nghĩ là phải niệm một cái bài chú nào chị ơi. có cái bài chú đó thì chắc phải đi học coi có ở đâu, lên núi đâu kiếm đã. Nhưng mà cô có nghĩ là mọi cái nó đều do cái ứng xử của mình ha. Nó có một cái ứng xử của mình thôi. Ví dụ như là người ta mà quá si mê, mà nói chung là lặng quá trời luôn rồi đó, nói kiểu gì cũng không nghe được, tới họ rơi vào một cái si mê quá nặng luôn rồi đó, thì đó là cái nghiệp của họ, là nó khó lắm. Nhưng mà bản thân mình thì mình có thể điều chỉnh được mà, tức là mình không sửa được người ta thì mình sửa mình, không phải mình sửa mình là mình đi làm cho mình xấu quắc luôn. Cái hồi đó cô có nghe kể của các sư huynh kể lại là có một thầy kia, thầy đi tu mà thầy vô cùng hảo tướng, thầy hảo tướng tới mức độ mà phải nói là thầy ở chùa nào cũng rất khó ở, tại vì Phật tử cứ kiếm thầy, nhất là Phật tử nữ làm phiền chùa rất là nhiều, bởi vì thầy hảo tướng quá đi. Thì khi mà thầy hạ thủ công phu á, thầy quyết định mà thầy tu tập cho nó rốt ráo luôn á, thầy đem nguyên cái bàn ủi á, cái bàn ủi nóng hổi á, thầy ịnh lên trên cái mặt thầy luôn. Tức là tự thầy làm cho thầy không còn một cái vẻ hảo tướng nữa, để cho thầy yên tu. Và khi nhìn cái vẻ mặt của thầy như vậy thì rất là xót xa ha. Thì cô không có khuyến khích mọi người hành động theo cái này. Dĩ nhiên cái bậc mà người ta quyết chí tu hành thì cái việc mà ngoại hình đối với họ là không phải là cái vấn đề, nên là họ hạ thủ một cách rất là ok. Nhưng mà còn mình không phải là người mà một bước mà dứt áo tu hành, ai là mình còn sống trong xã hội có chồng con, đối đãi quan hệ này nọ vợ chồng xã hội thì mình không có làm cái hành vi cực đoan như vậy. Nhưng cái điều chỉnh ứng xử của mình ở đây là như nào ạ? Tức là rõ ràng cho người ta thấy, rõ ràng cho người ta thấy là mình hoàn toàn không có một cái tình cảm cảm xúc, và mình không có bất cứ một cái nguyện vọng hay cái mong muốn gì để mà đối xử, để mà có thể đáp lại cái cho tấm chân tình của họ trong đời này kiếp này. Mình cái ứng xử của mình nó phải cực kỳ khéo léo và rõ ràng ở trong cái vấn đề đó. Và ngoài cái ứng xử ra thì mình có thể á, là thêm một cái cầu nguyện, tức là cái hiệu lực của cầu nguyện là có nha. Còn nếu mà hỏi là cầu nguyện có linh hay không, sao con cầu linh người khác không linh, vân vân, để trả lời cho rất nhiều cái chuỗi câu hỏi này thì cô đã nói rất nhiều lần rồi. Các bạn sẽ đọc một cái quyển sách đó là Hiệu lực của cầu nguyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh ha, thì các bạn sẽ có được cái câu trả lời cho cái việc mà mình cầu nguyện làm thế nào để linh hay không linh. Thì mình đọc cái quyển sách đó, cô không cần phải nói nội dung sách đó ở đây, thì mình đọc thêm quyển sách đó là mình thấy được cái hiệu lực của cầu nguyện trong quan điểm Phật giáo như thế nào. Thì cầu nguyện như thế nào, khi mà chị làm một cái điều lành, chị hồi hướng cho người ta, nguyện cho người ta sáng suốt nhìn ra, từ bỏ những cái si mê mà không không đúng đắn như thế này, để có một cái cuộc sống hạnh phúc và an vui cho con cũng như cho tất cả mọi người. Nghĩa là mình hồi hướng, hết lòng hồi hướng cho cái vị đó sáng suốt mà nhìn ra, đó là trong cái hỗ trợ ha. Chứ còn cái cư xử, cái ứng xử của mình thì chắc chắn không được để cho người ta hiểu lầm là mình có tình cảm với họ. Cái này là rất là rõ ràng. Vì cái quan hệ, vì cái ứng xử của mình nhiều khi là mình tế nhị, hoặc là mình lịch sự, hoặc là mình thấy không đành lòng tàn nhẫn, nhưng mà đối phương lại nghĩ là mình có cảm tình với người ta thì chết rồi, đúng không? Nên Vậy thì khổ lắm. cái chỗ này phải rất là rõ ràng, cô nói phải rất rõ ràng, tuy khéo léo tế nhị nhưng mà phải thể hiện cho người ta thấy mình hoàn toàn không có cảm xúc, không có cảm tình, không có ý định là có một cái mối quan hệ gì sâu sắc hơn với họ cả, thì mình mới đập tan được cái ảo tưởng trong lòng họ. Còn ngoài ra thì mình hỗ trợ, đó là mình cầu nguyện, tức là mình cầu nguyện, mình hồi hướng hóa giải cái oan gia này này cũng một dạng oan gia trái chủ chứ cũng thì con, nếu mà đời nào kiếp nào mà ví dụ con đã có vô tình hay cố ý làm khổ anh này, hoặc là làm khổ tình duyên của ai đó, để kiếp này con vướng phải một cái mối quan hệ mà nó lộn xộn như vậy, thì thôi con xin nguyện hồi hướng hết cho oan gia trái chủ và hóa giải hết những cái nghiệp này của con. Thì vừa sám hối, vừa cầu nguyện, vừa rõ ràng trong cái cư xử, thì cô thấy đó mới là cái giải pháp. Chứ giờ có cái bài thần chú nào mà chị đối xử với người ta mà dịu dàng mềm mỏng, tặng quà tặng cổ này nọ, ta tưởng chị có tình cảm với họ cũng chết quá ha. Cho cái quan hệ phải rõ ràng. Cô có góp Dạ, ý cảm ơn không? cô mà. Còn cái mà Dạ về rồi. cái nghiệp duyên đời nào kiếp trước nó là ác duyên hay thiện duyên thì mình phải hết sức mà sám hối và hóa giải ha. Rồi, và đọc thêm sách Hiệu lực cầu nguyện của thầy Nhất Hạnh nha.